Người xuyên không gặp kẻ trùng sinh. Chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vừa mới từ trên triều trở về, vừa bước chân vào trong thư phòng thì liền chạm mặt với A Lục. Đã nửa năm trôi qua kể từ ngày hắn trở về, cửu hoàng tử đã không còn là người của ngày trước nữa rồi. Ban đầu, bọn họ vẫn còn nói chuyện về tình hình của triều đình. Nhưng ngay sau đó, A Lục đã đưa tấm bản đồ đang cầm trong tay cho hắn. Hắn sững sờ hỏi, đây là cái gì vậy? Bát vương gia đã biết luật mà vẫn còn phạm luật. Hắn đã cho tích trữ vũ khí. Ngài có thể dựa theo manh mối này mà tiến hành tra xét. Sao ngươi lại biết được những chuyện này? Cửu hoàng tử nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ hồi lâu. Cuối cùng hắn mới ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt của hắn hiện rõ ra vài phần kiêng dè. A Lục mỉm cười một cách nhàn nhạt rồi nói. Chờ sau khi chuyện này kết thúc, thì ngài sẽ thành hôn cùng với Sở Du Du. Hãy biết trân trọng lấy cơ hội này đi. Cửu hoàng tử chấn động mạnh mẽ. Ý của ngươi là Bát ca sẽ chó cùng thì rứt dầu. Rồi ép vua phải thoái vị sao? A Lục thì lặng lẽ nhìn hắn. Không hề nói là phải, mà cũng không hề nói là không. Dù sao đi chăng nữa, ở kiếp trước, Bát hoàng tử cũng đã lên ngôi bằng M.A.U rồi. Nhưng khi ấy, hắn đã thắt chặt được mối quan hệ với phủ tướng quân. Còn ở hiện tại, thì cửu hoàng tử lại trở thành con rể của nhà họ Sở. Điều này đã khiến cho lực lượng của Bát hoàng tử bị phân tán đi ít nhiều. Bát hoàng tử không phải là hạng tầm thường. Hắn sớm đã mượn được thế lực của quốc công phủ đó chính là nhà mẹ đẻ của Minh Thành quận chúa để có thể chuẩn bị cho việc ép vua phải thoái vị. Nhưng cụ thể là sẽ ép như thế nào? Làm sao để ép? Và khi nào thì sẽ ép? A Lục cũng không hề rõ. Ta không thể nào đợi lâu đến như vậy được. Ngươi hãy nghĩ cách giúp cho ta đi. Nếu như thành công, thì khi ta đăng cơ, ta sẽ phong cho ngươi làm quý phi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Cửu hoàng tử nhìn A Lục. Ánh mắt của hắn đầy vẻ hung dữ và cả sự thiếu kiên nhẫn. Gương mặt ấy, trong khoảnh khắc đó, đã trùng khớp với những ký ức của A Lục về Bát hoàng tử. A Lục cười nhạt một tiếng rồi nói, vậy thì tốt lắm, xin mời cửu hoàng tử hãy cứ chờ xem. 13. A Lục đã hẹn Minh Thành quận chúa ra ngoài. Cách đây không lâu, quốc công phủ đã gả người thứ muội của nàng ta cho Bát hoàng tử. Đây xem như là một biện pháp để dung hòa mọi chuyện. Cho dù không phải là vị nhị tiểu thư cao quý, nhưng cũng coi như là quốc công phủ đã nể mặt Bát hoàng tử rồi. Còn về phần Minh Thành, người đã đánh mất đi danh tiết của mình, giờ đây nàng ta đã trở thành một quân cờ thừa thãi. Chẳng còn ai thèm quan tâm đến nữa. Người gọi ta ra đây là có chuyện gì muốn nói sao? Mấy tháng không gặp, Minh Thành đã khác xưa rất nhiều rồi. Khuôn mặt từng một thời diễm lệ của nàng ta nay đã trở nên tái nhợt đi. Thân hình thì gầy guộc lại còn khom xuống. Không còn chút dáng vẻ kiêu ngạo nào như khi trước nữa. A Lục thoáng sững sờ trong giây lát. Rồi hỏi, chẳng lẽ người thật lòng thích Bát vương gia đến vậy sao? Sao lại không thích chứ? Minh Thành đã yêu Bát hoàng tử ngay từ cái nhìn đầu tiên tại một buổi yến tiệc. Tất nhiên rồi, Bát hoàng tử phong thái trông thật ngời ngời, lại còn là một vị hoàng thân quốc thích, cho nên những người ngưỡng mộ hắn nhiều như cá ở dưới sông vậy. Tình yêu của Minh Thành đối với hắn chẳng đáng để kể đến là gì cả. A Lục trước đây đã bị hận thù che mắt đi, giờ đây khi nhìn lại, nàng mới thấy được những gì mà trước kia mình đã không hề nhận ra. Nếu như ngươi yêu hắn đến vậy, thì sao lại có thể chịu đựng được việc để cho những nữ nhân khác cùng chia sẻ hắn chứ? Hắn đã nói rằng người mà hắn yêu nhất vẫn chính là ta. Còn đối với người thứ muội của ta, thì đó chỉ là giả vờ làm cho phụ thân của ta xem mà thôi. Cách chương.